Chương 265, Ngoa Y Y muốn cường địch. Chương 265, Ngoa Y Y muốn cường địch ầm ầm liên tiếp mấy chục tiếng pháo vang truyền đến. Dù cho máy bay trực thăng không có tới gần lưới phòng hộ, dừng ở bên ngoài căn cứ. Nẹt tổ chức nhân viên vẫn như cũ không chút lưu tình trực tiếp đối với mọi người tiến hành pháo kích này nhiều như vậy đạn pháo không cần tiền áp vừa có không đúng liền trực tiếp công kích. Nẹt tổ chức tác phong cũng quá thô bạo đi ngoài miệng mặc dù ở oán trách, đối mặt kẻ địch pháo kích, hay ạ xì mà kỳ tủ cũng không muốn mạnh mẽ chống đỡ. Thiện tay nhất chỉ, mấy đạo kiếm khí bắn ra, đông dưng thoáng hiện ở đạn pháo trước mặt. Kiếm khí bén nhọn trên không trung quay về, mấy chục viên hịt bóng đảo mắt liền bị cắt chém thành hai nửa. Vô lực hướng mặt đất rơi dụng thật nhanh kiếm khí vừa mới chuẩn bị xuất thủ chỉ dù trong lòng thầm khen một tiếng, ngoài miệng nhưng trào phúng nói rằng, nhậm cao y na ho tổ chức nhìn thấy xa lạ máy bay trực thăng tiếp cận, đều sẽ cảnh giới. Đối phương đây bất quá là bình thường biểu hiện. Ha ha ạ sĩ mà kỳ tủ kinh ngạc nhìn về phía chỉ dù giúp thế nào địch người nói chuyện chúng ta mới là một phe hử, còn không đợi hạ sĩ mà kỳ tủ đem lời nói ra khỏi miệng, một bên này ạ ghệ mì lạnh rên một tiếng. Phải tay vừa nhấc, thương viêm nhất thời bay lên, sau đó xoay tay hướng mặt đất vùng một cái, cực nóng thương viêm cấp tốc ép sát mặt đất đi phía trước trượt, một đường lưu lại thiêu đốt vết thương, nhắm thẳng nẹt tổ chức căn cứ cửa lớn va cha mở mà đi ạ ghệ mì lưu cổ võ thuật, bách bắt thước. Ám câu thủ lầm, kèm theo một tiếng vang thật lớn, kia phong phú sắt thép cửa lớn, bị ám câu thủ mạnh mẽ xung lượng đụng phải chung quanh bắn bay. Căn cứ cửa lớn. Thoáng chốc mở rộng sử dụng công kích ạ ghệ mì cũng không nhìn kết quả, song tay cho vào túi, hơi thấp thân thể bước chậm về phía trước. Thần sắc bình tĩnh, tựa hồ bây giờ không phải là ở tiến công nẹt bực này thực lực mạnh mẽ tổ chức, trái lại là thích trí tản bộ thời gian bị ạ ghệ mì ném ra sau đầu hạ xì mà kỳ tủ cùng chỉ dù hai người hai mặt nhìn nhau, trong lòng âm thầm cục cục, còn nói chán ghét bạo lực nhất ra hỏa chính là người mà nẹt trong căn cứ nhân viên phòng vệ nhóm. Nhìn thấy dấu hiệu này tính thương lam hỏa diễm, nơi nào còn sẽ không biết người đến là ai nhất thời kéo vang căn cứ cảnh báo, từ thông tin. Bên trong truyền đến kinh hoàng hô to. Lại ạ ghệ mì họ gì có kẻ xâm lấn lại ạ ghệ mì họ gì còn có cả gụ dạ chỉ dù cùng một cái không biết tên cường giả bọn họ kích phá cửa lớn chính hướng về bên trong căn cứ tiến công lặp lại một lần kèm theo chói mắt báo động màu đỏ không ngừng vang lên, đóng giữ ở cửa lớn phụ cận đông đảo hộ vệ dồn dập hành động. Cầm súng trường chờ vũ khí nóng nhắm thẳng kẻ xâm lấn phương hướng chạy đi, còn có phía sau dĩ nhiên cong lấy vai khiêng hỏa tiễn địch nhân là cách đấu ra, chú ý dự phán. Phóng hỏa xạ kích dùng hỏa lực áp chế bọn họ theo một cái quan chỉ huy dáng dấp nẹt binh sĩ mở miệng, những người khác dồn dập nâng thương liền bắn. Không cầu chuẩn xác. Chỉ cầu hỏa lực hung mãnh kèm theo súng trường miệng nơi ánh lửa không được lấp lóe. Vô số viên đạn không ngừng nghỉ chút nào hướng về hạ sĩ mà kỷ tù ba người quanh thân phụ cận phong tới. Biết lấy cách đấu ra tốc độ có thể dễ dàng tránh né viên đạn, cho nên đối phương sử dụng ra tất cả phương vị phạm vi công kích chỉ một thoáng, hạ sĩ mà kỷ tù ba người trước người hoàn toàn bị cấp tốc mưa đạn bao trùm. Hoàn toàn không cách nào né tránh nhưng là, đối mặt này cấp tốc viên đạn, thật sự cần thiết tránh né sao ẩm, rõ ràng có thể nghe xong khí phun trào tiếng truyền ra. Chỉ thấy hạ sĩ mà kỷ tủ ba trên thân thể người dồn dập bước lên kình khí mạnh mẽ, hình thành thực chất hóa khí diễm quấn quanh thân này ạ ghệ mỉ thương viêm đặc biệt thương lam sắc, hạ sĩ mà kỷ tủ vô lượng niết bàn kinh tử. Còn có chỉ dù độc môn bí truyền thuần bạch. Bay vụt mà đến viên đạn đang đến gần đến ba trên thân thể người khí diễm thời gian, bị thiêu đốt, bị phá hủy, bị giảm tốc độ. Sau đó ngay ở một cổ vô hình sức mạnh dưới ảnh hưởng, dồn dập rời đi quy tích. Không có một viên đạn có thể đột phá tầng kia phòng hộ, chạm đến ba người thân thể, cho dù là quần áo QNZ không được như ạ ghệ mì này nhóm cường giả, đã muốn đạt đến không nhìn viên đạn tình cảnh sao xạ kích không ngừng xạ kích cho ta dùng hỏa tiễn oanh tạc quan chỉ huy thần thái sơ ha y không được hô to, mặc dù là bị này trái với người thường nhận thức một màn kinh hai đến, vẫn cứ không quên tiêu diệt kẻ xâm lấn. Là nên nói hắn nghề nghiệp phẩm hạnh cao đây vẫn là nên nói nẹt tổ chức quản lý thuộc hạ nghiêm khắc ngay ở ạ ghệ mì muốn đánh gãy kẻ địch công kích thời gian. Hệ ạ xì mà kỳ tù đông nhiên lắc mình đi tới bên cạnh, một mặt hương phân nói, hệ ạ ghệ mì. Những này tạp binh giao cho ta nói, hệ ạ xì mà kỳ tù trong tay bỗng nhiên xuất hiện ba cái đen kịt kim loại tròn côn. Hô to một tiếng, nghệ thuật chính là nổ tung hất tay ném đi, ở kiếm khí bao vây tròn côn chớp mắt liền bay đến kẻ địch trận địa. thành hình chữ phẩm phân tán ra mấy chục mét khoảng cách. Ầm, kèm theo một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh, ba cái kim loại tròn côn đồng thời nổ tung. Tạc liệt mảnh kim loại chung quanh bay vụt, bất kể là thân thể vẫn là cứng rắn thạch mặt, phàm là chạm được bất cứ sự vật gì đều bị mạnh mẽ xung lượng xuyên thủng. Cùng lúc đó, không khí bắt đầu kịch liệt thiêu đốt, lấy mỗi cái nổ tung điểm làm trung tâm, hình thành mấy chục mét đại cực nóng quả cầu lửa liên quan đem đạn hỏa tiễn cùng làm nổ. Sau đó ba cái hỏa cầu khổng lồ trong nháy mắt tiếp xúc, dung hợp lại QNZ nhau, tạo thành một cái càng khổng lồ quả cầu lửa không đúng này kéo dài hơn 100 mét cực nóng hỏa diễm. Hẳn là gọi đó là hỏa vân mới là, đây chính là từng để cho họ rổ xì mà đều bị thiệt thòi, đặc chế bom nhiệt áp chu vi hơn 100 mét trong phạm vi. Không có bất kỳ người sống sót hiển nhiên, hiện nay uy lực so với lúc trước cường đại hơn. Ha ha ha, nhìn thấy đến đây cửa lớn trợ giúp đám người toàn bộ bị tiêu diệt, hãy ạ xì mà kỳ tủ hài lòng cười ha ha. Quả nhiên, thanh lý tạp binh vẫn là khoa học kỹ thuật vũ khí làm đến đơn giản thuận tiện. Nhìn cất tiếng cười to hãy ạ xì mà kỳ tủ. Chỉ dù dâm thầm cảnh giác, nguy hiểm ra hỏa còn là một phá hoại cuồng đang vui vẻ hạ xỉ mà kỳ tu đột nhiên tiếng cười một trận, tay trái hóa ra tàn ảnh di động trong nháy mắt đến trên trán. Đợi đưa tay lấy xuống. Ngón trỏ cùng ngón giữa ở giữa, mang theo một viên xuyên giáp đạn có xạ thủ bắn tỉa đột nhiên ngẩng đầu, hiểu biết sắc hạ kỳ đã phát hiện kẻ địch tung tích. Căn cứ bên cạnh trên lầu cao, đối phương ở xạ kích sau khi QNZ không để ý có hay không trúng mục tiêu. Ngay lập tức sẽ rời đi thân hình. Bất quá, cho rằng như vậy liền có thể bình yên tránh né qua một đạo kiếm khí vô hình từ hạ sĩ mà kỳ tủ trong mắt bắn ra, bay vụt ra đồng thời đã nhưng biến mất không còn tăm hơi. Đối phương kết cục, ở tại triển khai công kích thời gian liền đã muốn định trước. Thiện tay bỏ lại viên đạn. Hạ sĩ mà kỳ tủ quay đầu hướng ạ ghệ mỉ cùng chỉ rụt khẽ cười nói, đi thôi, cuộc chiến đấu này vừa mới bắt đầu. Ngay ở hệ ạ xì mà kỳ tủ chờ người công phá cửa lớn trước, nẹ tổ chức bên trong căn cứ, một chỗ sáng sủa trong phòng họp. To lớn hội nghị trên bàn dài, chỉ có hai người ngồi đối diện nhau, chia nhau ngồi hai bên. Một người trong đó nhân thân sau, có một cái mái đầu bạc trắng, trên người mặc màu tím áo khoác cung kính đứng yên ở một bên. Nhìn kỹ mặt mũi hắn, không phải là căn cứ người lãnh đạo tối cao, cờ dạ lịt lấy hắn địa vị, đều chỉ có thể đứng ở một bên. Lẽ nào? Cái kia ngồi người là nẹt tổ chức chân chính cao tầng như vậy. Có thể cùng hắn bình đẳng ngồi đối diện, thì là ai đã như vậy, kế hoạch cứ quyết định như vậy. Đến thời điểm, còn cần thiết các ngươi ủng hộ nhiều hơn. Nẹt nhân viên cao tầng khẽ cười nói, dù sao. Đối với cho các ngươi khoa học kỹ thuật thực lực, chúng ta nẹt vẫn là rất yên tâm. Chỉ cần, các ngươi là muốn chân tâm thực lòng hợp tác ha ha ha, đương nhiên là thật sự muốn hợp tác. Người đối diện phát sinh hùng hồn giọng nam. Chỉ nghe thanh âm tựa hồ liền có thể cảm nhận được đối phương mạnh mẽ lấy các ngươi nẹt tổ chức sức mạnh, còn không có gì tổ chức dám mạo hiểm toàn diện khai chiến hậu quả làm tức giận các ngươi đi ha ha. Nhận được khích lệ ngay ở nẹt cao tầng mang theo đắc ý cười khẽ thời gian. Trong phòng đống nhiên hồng quang lấp lóe, đồng thời còi báo động chói tai vang lên. Sau đó liền truyền đến này ạ ghệ mì ba người xâm lấn tin tức. Ha ha ha, có hùng hồn giọng nam người cười to lên. Này cũng thật là trời cũng giúp ta, mới vừa rồi còn cảm thấy phải đợi cộp đại nhét khi mới có thể bắt được tam thần khí. Thời gian quá lâu không nghĩ tới, hiện tại thì có hai cái tự động đưa tới cửa vẫn là không nên khinh thường tốt. Nét cao tầng nghiêm nghị nói, tam thần khí thực lực, đều là chân chính thế giới đỉnh tiêm cách đấu ra trình độ. Không phải những cái kia hàng bình thường sắc có thể so sánh. Kết quả như thế nào, còn muốn đấu thắng một hồi lại nói. Hứ bất quá là chút chưa dứt sữa tiểu quỷ. Có thể có bao nhiêu thực lực ngươi quá thận trọng, hùng hồn âm thanh nói như thế, sau đó cũng không quay đầu lại xoay người liền hướng ra phía ngoài nhanh chân đi đi, đồng thời khuôn mặt dữ tợn la lớn, ta ngược lại muốn xem, cái gọi là tam thần khí đến cùng có bản lãnh gì dù gì. Chúng ta đi theo người này rất tiếng, ở bên nghe chỗ ngồi khiêu chân mà ngồi, rất là kẻ nhạt nhìn ngoài cửa sổ dù gì. Nhất thời một mặt mừng rỡ lộ ra thích nụ cười máu. Thấp giọng tự nói, có thể chiến đấu hy vọng bọn họ có thể làm cho ta chơi thêm một lúc nói, dù gì lập tức đứng dậy đổi tới. Cho đến lúc này, mới có thể thấy rõ na nở dê ẩn dấu ở bức màn hạ khuôn mặt. Nhu thuận tóc dài bị chắt thành hai cái tóc sừng dê hướng về sau trùng thiên đứng chồng ngược, chỉnh tề tóc mái hạ, con kia mắt trái tựa hồ bô cờ lên yêu dị phấn hào quang màu tím lại thêm tên của nàng. Đây không phải là ảnh pháp tổ chức SIN thành viên, dù gì sao như vậy. lúc trước cái kia hùng hồn giọng nam, nhìn hắn kia không có một chút nào bộ lông đầu trọc. Trên người cường tráng cầm quần áo đẩy lên rắn chắc bắp thịt. Không thể nghi ngờ, đây là S.I.N. người quản lý, dù gì thủ trưởng, sẽ khó trách đối phương có thể cùng nẹt tổ chức cao tầng nói chuyện ngang hàng, nếu như là do vệ gạ lãnh đạo ảnh pháp tổ chức lời nói. Đây cũng là không kỳ quái mà lúc này, hoàn toàn không biết cường địch sắp kéo tới hạ xỉ mà kỳ tủ ba người. Ở đánh tan lối vào phụ cận phòng vệ binh sĩ sau, thẳng tắp hướng về trung tâm căn cứ tiến lên. Ven đường ngăn cản binh lính bình thường, nơi nào có thể đỡ được như hổ như soi ạ ghệ mì ba người dồn dập bị một chiêu quật ngã, liền ngăn cản nháy mắt đều không làm được ẩm, thế như trẻ che hướng về bên trong không ngừng đột phá hạ xỉ mà kỳ tủ ba người. Trên đỉnh đầu trần nhà bỗng nhiên bạo phá, đá vụn đi xuống chúng bay, bụi mù tràn ngập. Để ạ ghệ mì ba người nhất thời dừng bước lại. Bởi vì, thân hình cao to sệt đã muốn chặn lại ở trước mặt mọi người. Vì thuận tiện chiến đấu, liền kia áo khoác ngoài đều bị hắn xé vỡ, lộ ra một thân lít nha lít nhít, lồi lõm khiêu khích cường tráng bắp thịt mà ở sau thân thể hắn, chính là một mặt lạnh lùng dù gì tiện tay vung lên, mạnh mẽ sức mạnh làm dậy lên gió lực đem bụi mù thổi bay. Sệt nhìn chằm chằm ba người nhìn qua sau, lộ ra giữ tận nụ cười, cười to nói, quả nhiên là tam thần khí. Chỉ phải bắt được các ngươi, mục đích của ta liền có thể sớm ngày đạt thành ảnh pháp tổ chức. Sệt còn có dù gì hạ xì mà kỳ tù nhất thời kinh kêu thành tiếng, trong lòng một trận kinh ngạc. Tại sao hai người kia lại ở chỗ này? Ồ, ngươi biết ta sao? Thiếu niên dù gì có chút nghi hoặc nhìn về phía hạ xì mà kỳ tù, sau đó lộ ra nụ cười mê người, nhạo báng nói rằng, chẳng lẽ là bị tỷ tỷ ta khuôn mặt đẹp mê hoặc, cho nên luôn luôn chú ý ta trên dưới quan sát một chút hạ xì mại kỳ tù. Dù gì dùng đầu lưỡi liếm liếm môi mi nhở, tràn đầy mê hoặc khẽ cười nói, không sai, như ngươi vậy khí chất đặc biệt thiếu niên cù nở dê rất phù hợp tỷ tỷ thẩm mỹ. Ồ, đem tỷ tỷ ta đều cho mê hoặc đây. Để người không kìm lòng được vẻ mặt thoáng chốc lạnh lẽo, trong ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt phá hoại mớn, dưới chân ra sức quay về hạ xì mại kỳ tù trái eo một cước đá ra. Đồng thời nói ra chưa xong lời nói, muốn đem ngươi vĩnh viễn giữ ở bên người, tiện tay nhấc lên cánh tay phải đón đỡ, cảm thụ được dù gì trên đùi cũng không tính cường sức mạnh. Hãy ạ xì mà kỳ tủ khẽ cười nói, nhìn ngươi này một mặt sát ý dáng vẻ, loại này yêu thích ta nhưng là chịu đựng không đến. Hơn nữa, muốn giết chết ta mà nói, điểm ấy sức mạnh còn chưa đủ. Nghe được hãy ạ xì mà kỳ tủ ám chỉ thực lực của chính mình. Dù gì khỏe miệng lộ ra nụ cười như ý, trong mắt trái phấn hào quang màu tím đột nhiên sáng ngời, đa hướng về hạ xỉ mà kỳ tủ chân trái bông dưng tuân ra một trận khổng lồ sức mạnh. Một cước đem này đã bay, ma nhờ me đánh vỡ một bên vách tường, bay ngang vào phòng bên trong một trận gió mạnh phất qua, thổi tan tràn ngập bụi mù, sau đó hiện ra hạ xỉ mà kỳ tủ bình yên vô sự bóng người. Hiển nhiên, vừa nãy một kích kia cũng không có thương đến hạ xỉ mà kỳ tủ. Bất quá thấy vậy, dù gì ngược lại là nhẹ liếm môi, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Mang theo cùng nhiệt phá hoại hai mắt, bước chậm hướng về thiếu niên ở trước mắt đi đến, tiến vào trong phòng. Xem ra, lần này món đồ chơi rất kinh dùng mà để ta lại du nhanh một chút. Hạ xì mà kỳ tù bên này cùng dù gì giao lên tay, hệ hạ ghệ mỉ cùng chỉ dù không khí nơi này cu nở dê là dương cung bạc kiếm. Cục diện động một cái liền bùng nổ, ngươi là ảnh pháp tổ chức người nẹt tổ chức thế nhưng sẽ cùng ảnh pháp liên thủ. Nhìn chằm chằm sệt chỉ dù một mặt nghiêm nghị thử thăm dò, xem ra các ngươi lần này động tác không phải bình thường a, muốn bắt được chúng ta tam thần khí đến cùng muốn làm gì? Ha ha, vệ gạ thủ lĩnh tâm tư ai biết được, lòng sinh phản ý sệt, ước gì khắp thiên hạ người đều đi phản đối vệ gạ, cố ý tiết lộ tình báo, hay là hắn muốn lợi dụng các ngươi tam thần khí sức mạnh khống chế thế giới cũng khó nói. Cho tới ta, sẽ biểu hiện nóng bỏng nhìn trước mắt ạ ghệ mì cùng chị dù dị. Để những này tiểu quỷ nhóm khống chế thần khí, hoàn toàn là tao đạp thần khí sức mạnh to lớn, chỉ muốn bắt ở tam thần khí, nhất định có thể được đến có thể loại kia, có thể cùng địa cầu ý chí họ rổ xỉ chống đỡ được tuyệt cường thực lực đến thời điểm. Vệ gạ là cái dám gì, toàn bộ thế giới đều phải bị ta đạp ở dưới chân nghĩ, sẽ cảm xúc nhất thời bắt đầu kích động. Không thể chờ đợi được nữa liền muốn động thủ. Nhưng là, hắn kia tràn ngập cuồng nhiệt ánh mắt, sớm đã bị ạ ghệ mì phát hiện, còn không đợi sệt có hành động. Một đạo thương lam sắc hỏa diễm từ ạ ghệ mì trong tay bay ra, nhanh chóng đánh về phía sệt khuôn mặt. Ha ha ha, đến hay lắm, liền để ta xem một chút thần khí sức mạnh. Sệt cười lớn một tiếng, đối mặt ạ ghệ mì cực nóng thương viêm, chẳng những không có tránh né ý tứ. Trái lại trên tay trái che lấp đi tới kình khí mạnh mẽ, một cái thủ đao đâm nghiêng mà lên, đem ạ ghệ mỉ thương viêm đánh tan chưa xong còn tiếp.